Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, gối cao vô ưu. Nhan Thiên Cương pho tượng bị hủy diệt, sau đó thần đàn cũng bị thần thi đánh nát, hắn đã mất đi cùng nơi này liên tiếp mối quan hệ môi giới. Phân thần vô pháp lưu giữ, Nhan Thiên Cương phân thần tiêu tán. Đại chiến cũng hạ màn, đương nhiên Lục Ly không dám khinh thường. Thần niệm tại Thần Hoàng Thành bên trong một lần lại một lần đảo qua. Xác định không có vấn đề về sau, hắn để Lục Nhân Hoàng bọn người vào đây. Phụ thân, đây cũng là trưởng khống Thần Hoàng Thành hạch tâm. Ngươi luyện hóa, Lục Ly lấy ra nhan hử không gian giới. Từ bên trong xuất ra một khối có được xinh đẹp văn lộ ngọc phù. Đưa cho Lục Nhân Hoàng, Hỏa Lão Quái cùng Điếc Đạo Nhân nhìn lướt qua, hai người đôi mắt đều nóng rực lên, nhất là Hỏa Lão Quái càng là thình thịch tâm động, nhan gia có thể đứng ngạo nghễ cửu giới mấy chục vạn năm. Dựa vào liền là tòa này thần thành, giống như tòa này thần thành cho Hỏa gia đạt được, Hỏa gia đem có thể nhanh chóng quật khởi, cuối cùng đứng ngạo nghễ cửu giới chi đỉnh. Đương nhiên, loại chuyện này Hỏa Lão Quái chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Trong mắt cực nóng rất nhanh biến mất, mục quang nhìn về phía Lục Ly một mặt kính sợ cùng cảm khái. Đứng ngạo nghễ cửu giới chi đỉnh mấy chục vạn năm, gia tộc còn nắm giữ một cái thần giới đại năng nhan gia. Hôm nay qua đi đem không tồn tại nữa, coi như tổ giới bên trong còn có một số nhan gia con em. Đoán chừng Lục Ly chắc chắn sẽ không buông tha, sẽ phái người tìm đến, cuối cùng đả thông không gian bích lũy đánh vào tổ giới. Triệt để hủy diệt nhan gia, cửu giới cách cục bắt đầu từ hôm nay chính thức cải biến. Cửu giới thiên biến, Lục gia quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, về sau Lục gia đem thay thế nhan gia trở thành cửu giới đệ nhất bá chủ. Lục Nhân Hoàng không có tiếp xinh đẹp ngọc phù, mà là nhíu mày nói ra, Lục Ly, cái này Thần Hoàng Thành vẫn là ngươi luyện hóa đi, có thể để ngươi thực lực càng mạnh một chút, ngươi đi thần giới cũng sẽ càng có bảo hộ. Vừa rồi Nhan Thiên Cương sau cùng tiếng giống giận dữ, Lục Nhân Hoàng nghe vào trong tai, hắn đối với cái này rất là lo lắng. Nhan Thiên Cương tại thần giới phương Nam dù sao tính cái nhân vật. Lục Ly vừa mới phi thăng đi qua, nói không chừng lập tức sẽ bị tru sát. Nhiều một kiện thần khí, nhiều một ít tự vệ thủ đoạn. Ta có Thiên Tà Châu. Lục Ly vẫn là kiên quyết đem ngọc phù đưa cho Lục Nhân Hoàng nói ra. Thiên Tà Châu phòng ngự không thể so với Thần Hoàng Thành yếu. Cái này thành trì là lưu cho Lục gia trấn tộc chi dụng. Thần Hoàng Thành không thể phá vỡ, giống như không phải huyết tiên đằng. Lục Ly coi như đột phá thần cảnh sợ cũng rất khó phá vỡ Thần Hoàng Thành. Lục gia có được Thần Hoàng Thành, vậy liền có được tuyệt đối bảo đảm. Tốt a, Lục Nhân Hoàng nghĩ nghĩ tiếp nhận ngọc phù, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa. Sớm một bước đem Thần Hoàng Thành cầm trong tay, cũng có thể để Lục Ly an tâm đi làm sự tình khác. Lục Ly không có lập tức rời đi Thần Hoàng Thành, mà là tại trong thành đứng thẳng thật lâu. Một là bình phục thoáng cái nội tâm chập trùng tâm tình. Thứ hai là ngẫm lại con đường tiếp theo đi như thế nào. Nhan gia hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, cửu giới cách cục cũng cải biến. Lần này tới hơn 90 cái hóa thần, chết trận 6-70 cái, các đại gia tộc nguyên khí đại thương, Lục gia có được Thần Hoàng Thành, tương đương với có được tại cửu giới chỗ dựa căn bản. Là thời điểm để Lục gia di chuyển đi vào cửu giới. Dù sao đấu thiên giới quá nhỏ, bên trong thiên địa linh khí cùng tài nguyên quá ít, Lục gia muốn dương thành cấp gia tộc. Nhất định phải chiếm lấy cửu giới một cái đại giới mặt. Lục Ly không có nghĩ qua nhất thống cửu giới. Lục Ly cường giả quá ít. Hắn ở thời điểm không có gọi là vừa phi thăng Lục gia thế tất sẽ bị các gia tộc liên thủ phản kích. Đến lúc đó Lục gia nói không chừng sẽ bị diệt tộc. Suy tư trọn vẹn một canh giờ, Lục Ly trong lòng đại khái có mạch suy nghĩ. Hắn mục quang nhìn về phía hỏa lão quái nói ra. Hỏa lão quái, ngươi có muốn hay không để các ngươi hỏa gia nhập chủ tứ đại giới diện, bịch. Hỏa lão quái nghe xong lập tức quỳ một chân xuống đất. Mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Đa tạ đại nhân ban ân, hỏa gia suốt đời khó quên. Lục Ly hiện tại là cửu giới đệ nhất nhân, các gia tộc nguyên khí đại thương. Lục Ly một câu bất luận cái gì giới diện gia tộc cũng không dám vi phạm. Bằng không đợi bọn hắn chính là diệt tộc. Lục Ly nói như vậy, hỏa gia đạt được tứ đại giới diện một trong sắp thành kết cục đã định. Ngươi để hỏa lão quái làm sao không cuồng hỉ tứ đại giới diện. Ngũ tiểu giới diện, tứ đại giới diện giàu có nhất, thích hợp nhất võ giả tu luyện, dễ dàng nhất sinh ra cường giả. Giống như hỏa gia đạt được bất luận cái gì một đại giới mặt. Chỉ cần dương mấy trăm năm, hỏa gia đem có thể trở thành quái vật khổng lồ, uy chấn cửu giới, giống như ta đem thần hoàng giới cho các ngươi hỏa gia. Ngươi có dám hay không muốn đâu? Lục Ly dừng một chút, lần nữa nói một câu nói, để hỏa lão quái thân thể kịch liệt run lên. Hắn không dám tin nhìn qua Lục Ly, coi là nghe lầm, tứ đại giới diện thần hoàng giới công nhận là lớn nhất giới diện. Phúc địa tài nguyên nhiều nhất, nếu không Nhan gia cũng sẽ không một mực chiếm lấy cái này giới diện. Nhưng cái này giới diện không phải là Lục gia chính mình chiếm cứ sao? Lục Ly làm sao có thể đưa cho hỏa gia? Ai sẽ ghét bỏ gia tộc địa bàn quá lớn, tài nguyên quá nhiều? Không cần hoài nghi quyết tâm của ta, Lục Ly không đợi hỏa lão quái tra hỏi, mỉm cười nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền có thể đem thần hoàng giới tặng cho các ngươi hỏa gia, để các ngươi hỏa gia vạn thế vinh quang. Gặp Lục Ly không giống như là nói đùa, hỏa lão quái trong sự ngột ngạt tâm cuồng hỉ, liên thanh nói ra, đại nhân xin chỉ thị, nếu như ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Rất đơn giản, Lục Ly chỉ vào Lục Nhân Hoàng nói ra, người trễ chút liền trở thành phụ thân ta hồn nô, nếu như ta phụ thân phi thăng, người liền trở thành phụ thân ta chỉ định chi nhân hồn nô. Nói một cách khác, người cái này đều muốn làm chúng ta Lục gia nô bộc. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi một cái thân phận, ngươi sẽ thành chúng ta Lục gia cung phụng, ngoại nhân tuyệt đối sẽ không biết chân tướng. Lục gia cũng sẽ cấp cho ngươi đầy đủ tôn trọng. A, hỏa lão quái nội tâm chấn động, đôi mắt ảm đạm xuống tới. Lục Ly hắn nghe hiểu, ý tứ đời này hắn cũng đừng nghĩ thoát khỏi nô bộc thân phận, đừng nghĩ khôi phục tự do, thẳng đến hắn chết già. Lục Ly trước đó đã đáp ứng hắn, tại Lục Ly đi thần giới trước đó trả lại hắn tự do. Hiện tại Lục Ly lại thay đổi chủ ý, để hỏa lão quái đến chết đều không có tự do, đến chết đều là người khác nô lệ. Diệu, điếc đạo nhân đôi mắt chuyển động, thoáng cái đã hiểu Lục Ly an bài. Lục Ly là đang chuẩn bị đường lui, hắn cho Lục gia tìm một cái cấp hộ vệ, tại hắn sau khi phi thăng là Lục gia hộ giá hộ tống. Điếc đạo nhân rất bội phục Lục Ly thủ đoạn. Lớn như vậy thần hoàng giới nói không cần là không cần. Cho hỏa lão quái cùng hỏa gia một chút lợi lộc, nhưng bất luận hỏa gia triển đắc lại cường đại, cuối cùng đều là Lục gia chó giữ nhà. Thần hoàng giới nói cho cùng vẫn là Lục gia nội tình quá yếu, võ giả cơ số quá ít, muốn dương không có mấy trăm năm là không thể nào. Lục Ly đi thần giới tạm thời không có cách nào chiếu khán Lục gia. Có được hỏa lão quái cùng hỏa gia hộ giá hộ tống, tăng thêm có được thần thành cùng thần khí, Lục Ly liền có thể gối cao không lo. Thần hoàng thành khối này bánh gato quá mê người, cái này mấy chục năm có lẽ không ai dám động, nhưng một khi trên trăm năm về sau, rất nhiều gia tộc dương lớn mạnh, hoặc là xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế, khẳng định sẽ đánh thần hoàng giới chủ ý. Lục Ly đem thần hoàng giới ném cho Hỏa Gia, liền để Hỏa Gia đi ứng phó các giới khiêu chiến. Chỉ cần Hỏa Gia không bị diệt, Lục Gia tựu tuyệt đối an toàn. Bên trong cong cong thẳng thẳng, Hỏa lão quái rất nhanh liền nghĩ thông suốt, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tâm động. Đây chính là thần hoàng giới a, chỉ cần Hỏa Gia phát triển tốt, chỉ cần mấy chục năm Hỏa Gia liền có thể trưởng thành là thương thiên đại thủ, nhảy lên trở thành cấp đại gia tộc, tuổi thọ của hắn còn có mấy trăm năm. Giống như cái này mấy trăm năm không ra đại sự, hắn dụng tâm kinh doanh phía dưới, Hỏa Gia tuyệt đối có thể tại thần hoàng giới đứng vững cước. Cuối cùng khinh thường cửu giới, giống như hậu đại gia một hai cái thần cảnh, kia Hỏa Gia tương lai thành tựu liền không thể lường được. Tốt, Hỏa lão quái cuối cùng cắn răng đáp ứng, đầu trùng điệp cúi xuống, cung kính nói ra, hết thảy toàn bằng đại nhân làm chủ. Lục Ly có chút hạm, nhếch miệng cười, có Hỏa lão quái câu nói này, hắn sẽ không còn nỗi lo về sau. Hắn có thể an tâm xung kích thần cảnh, đi theo sau sông sáo hạo hãn vô biên thần giới, đi tìm kiếm Lục Linh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.